Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193. Hầu Dĩnh dùng hỏa hệ dị năng đem nổ thành mảnh vỡ sau vẫn cứ bị giam cầm ở nhất định trong không? Gian mảnh vỡ thiêu hủy, nhìn về phía kinh hô công Tôn Tịnh, Hầu ca, đến không được, ngươi xem hắn miệng vết thương, ở thương hoạn bị Hầu Dĩnh xẻo rớt một khối huyết nhục địa phương. Vừa mới vừa bị công Tôn Tịnh chữa khỏi, san bằng huyết nhục còn không có duy trì vài giây, nơi đó mạch máu liền bắt đầu nhô lên, máu kịch liệt lưu động, rồi sau đó đọng lại, ngay sau đó một cái tân miệng vết thương ở nơi đó nổ tung, không có bắn ra một giọt huyết. Một chút thịt, nó phảng phất là họa ra tới miệng vết thương, nhưng lại là chân thật tồn tại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Cái kia miệng vết thương bắt đầu chuyển biến xấu, hư thối chảy mù, tản mát ra làm người không thể chịu đựng được tanh tưởi khí vị, mấy người trong lòng hoảng hốt. Lúc này, liền đào thịt tỏa cốt biện pháp cũng vô pháp cứu vớt này đó thương hoạn, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Nói, gì lão đại, đem các ngươi cùng kia chỉ tang thi đối chiến tình huống. Lại tỉ mỉ mà cùng ta nói một lần, hôm trước buổi chiều. Cũng chính là axit trời mưa ngày thứ ba, Di Quốc Khánh cùng đầu chọc. Độc nhãn bọn họ mấy cái tâm phúc đang ở thống kê hạch toán tồn kho vật tư. Mỗi người đều lo lắng sốt ruột, bọn họ ở mặt thế là đói sợ, cũng sợ này quỷ thời tiết chỉnh sợ, dị năng, tinh hạch, đồ ăn, vật tư này đó tất cả đều là bảo mệnh đồ vật. Bọn họ có năng lực thời điểm, liều mạng thu thập. Cũng mặc kệ lập tức hay không có thể sử dụng đến. Tóm lại đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Có thể mang đi nhiều ít tuyệt không rơi xuống một cây tuyến một cây cho mơ siêu bọn họ phi thường có. Gian nan khổ cực ý tứ. Vật tư lại dư thừa thời điểm ngày thường đều là nhịn ăn nhịn mặc. Phi thường tiết kiệm liền vì phòng bị vô pháp đi ra ngoài muốn tiêu hao vật tư tình huống. Nhưng liền tính là như vậy. Bọn họ tồn kho vẫn cứ không tính lạc quan, đang ở Di Quốc Khánh cùng đầu chọc bọn họ thương lượng tổ chức một ít ba cấp dị năng huynh đệ xuất. Ngoại thu thập vật tư đánh tang thi thời điểm, bên ngoài đang ở bài thủy thông thủy huynh đệ tao ngộ kia chỉ tang thi. Di Quốc Khánh không làm đầu chọc cùng độc nhãn đi theo. Chính mình đi xem là tình huống như thế nào, kia chỉ tang thi từ dưới thủy đạo bò lên tới, cả người là thủy. Bên ngoài cơ thể lại là thiêu hỏa, bộ dáng của hắn hiện tại cẩn thận hồi tưởng lên phi thường thống khổ. Trong thân thể bùm bùm mà thiêu ra thịt kia chỉ tang thi phi thường lợi hại. Dí Quốc Khánh là tư cấp dị năng giả cũng bị hắn mang theo đen nhánh sắc ngọn lửa lưỡi dao gió. Thương không nhẹ, sau lại bọn họ hợp lực đem tang thi xua đuổi trở về cống thoát nước, Dí Quốc Khánh hồi ức nói. Kia chỉ tang thi tựa hồ phi thường sợ thủy, chúng ta chính là dùng ai đem hắn chạy về cống thoát nước. Đắp lên nắp giếng lúc sau, chúng ta còn sợ hắn trở ra vẫn luôn làm người thủ tị nạn trong đất sở hữu cống thoát nước xuất khẩu. Phòng hắn đi lên, độc nhãn bổ sung nói, lão đại, hầu đội, đến bây giờ nó cũng không có đi lên quá, hầu dĩnh. Các ngươi phát hiện miệng vết thương bệnh biến sau. Hẳn là chọn dùng quá một ít biện pháp đi. Đi cống thoát nước xem qua sao. Di Quốc Khánh đáp, chúng ta dùng hỏa nướng quá. Phát hiện vô dụng, liền nghĩ kia chỉ tang thi như vậy sợ thủy. Lại dùng nước trôi tẩy, nhưng cũng hoàn toàn vô dụng. Cũng tính toán đi cống thoát nước nhìn xem. Bất quá mở ra cái nắp chính là một cổ xú vị. Có tính giác dị năng huynh đệ còn nghe được phía dưới có lão thử đàn thanh âm. Chúng ta liền không có đi xuống, lão thử. Này cũng không phải là cái gì thứ tốt a. Hầu Dĩnh nói, ta cùng Hiên Viên đi xuống nhìn xem. Bất quá, gì lão đại ngươi nhưng hiện tại phải hảo hảo ngẫm lại. Tránh được này một kiếp nơi này cũng vô pháp lại đãi đi xuống. Ngươi vẫn là sớm làm tính toán đến hảo, Dí Quốc Khánh gãi gãi đầu. Tựa hồ có quyết định dường như, đối Hầu Dĩnh nói, hầu đội. Bằng chúng ta giao tình ta cũng không gạt ngươi. Hạ mưa axit trước chúng ta liền nghĩ tới đường lui. Chúng ta huynh đệ ngẫu nhiên phát hiện một cái bảo bối. Dùng nó tạo đồ vật có rất mạnh bài xích lực. chúng ta đã thử dùng kia bảo bối tạo quá một cái phòng nhỏ. Nó có thể huyền phù ở 17 đến 20 mễ độ cao giữa không trung. Ngoại giới mưa gió cái gì đều sẽ không dính vào nó. Chúng ta ở bên trong dưỡng mấy chỉ biến dị động vật. Nếu có thể xác định kia bảo bối đối nhân thể vô hại nói. Chúng ta liền tính toán dùng thứ này chế tạo một cái cố định chỗ tránh nạn, Hầu Dĩnh trước mắt sáng. Ngời, hắn cười nói, kia cảm tình hào, chờ chúng ta xử lý xong chuyện này. Dì lão đại ngươi cũng không nên keo kiệt, làm chúng ta cũng đi xem ngươi kia bảo bối, dì Quốc Khánh nếu đem nói ra tới. Đương nhiên cũng không nghĩ tới cự tuyệt hắn yêu cầu, chỉ là nói, bất quá từ tục tiễu đến nói ở phía trước. Kia bảo bối cũng là chúng ta trong lúc vô ý phát hiện. Số lượng không nhiều ít, ta ngươi còn không hiểu biết sao. Yên tâm, sẽ không làm ngươi có hại cờ. Hầu đội nhân phẩm ta đương nhiên 100 yên tâm mơ siêu, nhưng đừng khen ta. Ta chính là cái người làm ăn, ha ha, hai người vừa nói vừa cười mà ra tới. Xét thấy nơi này đã không tính an toàn. Hầu Dĩnh làm Lưu Chiêm mang theo Lý chờ bọn họ trở lại xe lừa. Hắn hỏi qua Kiều Đại Giã bọn họ điều tra quá tình huống sau. Liền tính toán cùng Lý Hiên Viên đến nước ngầm nói nhìn xe mơ siêu Kiều Đại Giã bọn họ ở bên ngoài. Cũng không có cái gì thu hoạch, dì Quốc Khánh bọn họ tân rời cái này địa phương không tính đại. Là tại đây tòa thành thị một khu nhà quý tộc trường học địa chỉ cũ. Kiến trúc vượt qua thử thách. Bài thủy phòng cháy các loại an toàn hệ thống đều ở quốc tiêu tiêu chuẩn trở lên, thành phố này bàn. Thân chính là nhiều vũ thành thị, xa hoa kiến trúc bài thủy hệ thống đều thực không tồi, Hầu Dĩnh mở ra một chỗ cống thoát nước nắp. Giếng, quả nhiên cùng dì Quốc Khánh bọn họ nói giống nhau. Một cổ tanh tưởi khí vị ập vào trước mặt bọn họ cũng không có vội vã đi xuống. Mấy người thấy Hầu Dĩnh ngồi xổm xuống. Bắt tay vói vào nắp giếng, dì Quốc Khánh không biết hắn đang làm cái gì, Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm xem hắn giang hai tay chỉ liền biết hắn đem vô thuộc tính dị năng năng. Lượng phóng xuất ra đầu ngón tay, cống thoát nước nhất định có tang thi sinh vật. Hầu Dĩnh đang ở nếm thử khống chế bọn họ, thấy Hầu Dĩnh cau mày. Dì Quốc Khánh cùng Độc Nhãn khẩn trương hỏi hay không nghe được tình huống như thế nào, bọn họ. Cũng đều biết Hầu Dĩnh là thính giác dị năng giả, Hầu Dĩnh thu hồi tay. Đứng lên không đáp hỏi lại, các ngươi không có cảm thấy này cổ mùi vị có điểm quen thuộc sao? Nói hắn đối Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm lắc lắc đầu. Thuyết minh cống thoát nước, ít nhất ở Hầu Dĩnh cảm giác phạm vi, kia chỉ tang thi đã không còn nơi này, dì Quốc Khánh đám người nghe vậy dùng sức ngửi ngửi. Loại này xú mương giống nhau hương vị bọn họ đương nhiên không xa lạ. Nhưng là tổng cảm thấy Hầu Dĩnh lời nói có ẩn ý. Cho nên bọn họ nghe thời điểm động khởi đầu óc, nhưng đáng tiếc vẫn là không phát hiện cái gì dị thương. Hầu Dĩnh cũng không khó xử bọn họ, nói thẳng, này cổ mùi vị không chỉ có là xú thủy khí vị. Còn có những cái đó miệng vết thương phát ra độc đáo khí vị. Nơi này đầu lão thử hoặc là mặt khác đồ vật, nhất định cũng nhiễm đồng dạng bệnh, dì Quốc Khánh bọn họ không tự chủ được mà lui một bước. Mặt mũi trắng bệch chẳng lẽ loại này bệnh nơi phát ra? Liên tại đây phía dưới, không lý do được như vậy quái bệnh, bọn họ nguyên bản còn nhận định là kia chỉ tang thi dở cho quỷ. Nhưng nghe quá Hầu Dĩnh phân tích sau bọn họ liền biết ý nghĩ như vậy 10 phần sai. Thực hiển nhiên. Kia chỉ từ dưới thủy đạo bò ra tới tang thi cũng chịu đủ thương miệng bệnh ma phân tra tấn. Hơn nữa nếu nơi phát ra liền tại đây phía dưới nói. Cũng khó trách kia chỉ tang thi ở nắp giếng vừa mở ra thời điểm liền gấp không chờ nổi mà lao. Tới, nguyên lai vị kia nhân huynh cũng là thảo mệnh tới. Hầu Dĩnh đem chính mình trên người phòng hộ phục sửa sang lại hạ. Nói, Hiên Viên. Ta chính mình đi xuống, chúng ta bảo trì liên hệ, ngươi xem mọi người đừng làm cho ai cùng xuống dưới, Lý Hiên Viên tưởng ngăn cản. Có kia chỉ tang thi vết xe đổ liền biết loại này thương bệnh không phải chỉ nhằm vào dị năng giả. Tang thi cũng đồng dạng khó thoát một kiếp, nhưng Hầu Dĩnh căn bản chưa cho hắn cơ hội, Dứt lời liền nhảy xuống nắp giếng chung, thuận tiện dùng co duỗi đằng đem nắp giếng một lần nữa đắp lên, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, cự miệng thực vật chương 234 nhảy vào thông gió tính kém cống thoát nước chung. Có thể ngửi được tanh tưởi vị càng đậm mơ siêu vì càng mau tìm được bệnh căn. Hầu Dĩnh cũng vô dụng dị năng che chắn chính mình khứu giác. Mở ra mũ giáp thượng chiếu sáng, đem cống thoát nước tình huống thông qua kính bảo vệ mắt đồng bộ camera công năng truyền hồi Lý Hiên Viên trong máy tính, ngoạ tào. Thật ghê tởm, Hầu ca, kia trên vách tường đồ vật ngươi đừng cùng ta nói là rêu phong a. Kiều Đại Dã mắt sắc, lập tức liền nhìn ra trên vách tường từng khối đốm đen không tầm thường chỗ. Lý Hiên Viên đem cống thoát nước trên vách tường đốm đen phóng đại. Mấp máy tập kết trùng bắt mắt mà chui vào mọi người trong mắt. Toàn thân biến thành màu đen sâu phân từng con kề tại cùng nhau. Không ngừng mấp máy, cũng không có trường nhiều đủ chân, mà là cái đuôi địa phương sở trường một cây kéo chặn cái đuôi. Bà ở trên vách tường, cái đuôi co duỗi kéo bọn họ mấp máy bỏ sát Phương Đông Bạch cái thứ nhất chịu không nổi. Cánh tay cùng trên sống lưng bò đầy nổi da gà hung hăng mà run lập cập. Cơ Diệu chạy nhanh đem hắn kéo ra, cho hắn xoa xoa da thịt thả lỏng khai ghê tởm đến không được ác cả mơ siêu công Tôn Tịnh đem tò mò. Mà thấu đi lên Lý chờ đuổi đi, làm Mạnh Hằng Hải dẫn hắn xem điểm khác tẩy tẩy đôi mắt gì Quốc Khánh cả kinh nói. Đây là thứ gì, không phải là tang thi trùng đi, có thể hay không bò lên tới. Nếu đúng vậy lời nói, kia nơi này xác thật không thể lại đãi. Hắn cũng không biết chính mình dưới chân thế nhưng tồn tại như vậy đáng sợ đồ vật Hầu Dĩnh. Không phải tang thi trùng, nhưng so tang thi trùng cũng không kém mơ siêu bất quá có một chút gì lão đại nhưng thật ra có thể. Yên tâm, liền tính ngươi thỉnh bọn họ đi lên, này đó sâu cũng không tất bỏ được, địa phương nào dơ địa phương nào xú. Mới là bọn họ thích đáy địa phương, Hầu Dĩnh cũng không dám đem chân đạp lên thật chỗ. Huyền phù tại hạ thủy đạo chung, hắn đem cột vào phòng hộ phục cánh tay vị trí nhiệt cảm ứng khí mở ra. Không bao lâu, Lý Hiên Viên trên máy tính hình ảnh chính là biến đổi. Nhiệt cảm ứng đồ từ Hầu Dĩnh nơi vị trí trước sau phô khai. Những cái đó nhuyễn trùng cũng biến thành hồng lục sắc ba vị sinh vật đồ, so cường quang đối mặt. Quay chụp ra tới địa phương ảnh chụp rõ ràng hơn, Độc Nhãn hâm mộ nói. Thứ này thật đúng là dùng tốt, Kiều Đại Dã cũng ai đều tự quen thuộc. Bám vào Độc Nhãn bả vai nói. Hâm mộ đi, thứ này chính là ở nhà lữ hành chuẩn bị, bằng chúng ta giao tình. Ý tứ, này sinh ý đều hảo nói, Độc Nhãn nhún nhún vai. Gia hỏa này một người thân gia liền so với bọn hắn toàn bộ đội ngũ cường còn một bộ con buôn đến. Không được bộ dáng, cũng là đủ rồi, Hầu Dĩnh điều chỉnh thử hạ, đem cống thoát nước trong nước tình huống cũng bày biện ra tới. Mắt thường nhìn qua, cống thoát nước xú mương trừ bỏ hắc xú thủy cái gì đều không có. Nhưng dùng có thể dò xét sinh vật nhiệt cảm ứng khí thả ra liền hoàn toàn không phải như vậy một. Chuyện. Kia trong nước rậm rạp di động đều là sâu, đại có ngón cái thô, tiểu nhân, chỉ để lại một cái tiểu cảm ứng điểm mơ siêu Hầu Dĩnh nhướng mày. Cái này mặt nhưng thật ra có thể kiếm một bút đại. Các ngươi cũng thấy được đi, này đó, tất cả đều là tang thi sinh vật, bất quá đều là 2-3 cấp, không rời đi thủy, mọi người hít hà một hơi, Dí Quốc Khánh bọn họ phản ứng càng khoa trương, nhiều như vậy tang thi sinh vật. Chính là một đạo bùa đòi mạng a. Bọn họ thế nhưng tại như vậy đáng sợ địa phương sinh sống lâu như vậy. Thật không biết là vận khí quá hảo vẫn là quá kém. Nhiệt cảm ứng dò xét phạm vi thẳng tắp khoảng cách có 100 mét. Gặp được quẹo vào chỗ liền có cực hạn tính. Hầu Dĩnh càng đi chỗ sâu trong đi. Ước chừng chuyển qua hai cái cong. Mọi người liền thấy được Hầu Dĩnh phía trước nói tang thi lão thử nơi địa phương, tang thi lão thử. Lớn nhỏ cùng mà thế trước lão thử không có quá lớn khác nhau. Thậm chí đại bộ phận còn muốn tiểu một chút, ở phía trước đống rác chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Sợ Lãnh dường như từng con gắt gao dựa vào cùng nhau. Lại Tế vừa thấy, bọn họ trên người thương miệng che kín toàn thân, tựa như toàn thân đều đã mở miệng tử giống nhau, Dĩ Quốc Khánh. Chúng nó đây là, Hầu Dĩnh, xem ra ở trên người chúng nó quãng đê vỡ đồ vật ở gần đây, Hầu Đội. Ngươi như thế nào biết? Độc Nhãn hỏi, Hầu Dĩnh cũng không giấu giếm. Này đó tang thi lão thử trên người năng lượng bị ăn. Này đó miệng ăn luôn năng lượng bị những thứ khác tiêu hóa. Có ý tứ gì? Này đó miệng còn có đồng đàng. Hầu Dĩnh bật cười, càng nói đúng ra, này đó miệng nguyên bản chính là có chủ đồ vật nói. Hắn minh xác mà chiều một phương hướng đi tới. Hiển nhiên đã tỏa định huyết miệng hấp thu đi năng lượng nơi đi. Mà hắn sở trải qua địa phương, tang thi lão thử đôi càng ngày càng nhiều, số lượng càng ngày càng khổng lồ. Không hề ngoại lệ mà này đó tang thi lão thử trên người cũng mọc đầy miệng. Ở chuyển qua năm cái chuyển biến, Hầu Dĩnh mới ngừng lại được, không cần hắn nói. Mọi người cũng thấy được, phía trước trên vách tường mở ra một chương miệng rộng. Phương Đông Bạch, đây là cái gì quái vật? Cơ Diệu bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái. Rõ ràng lại ghê tởm lại sợ, còn cố tình so với ai khác đều tò mò. Nhịn không được muốn đi xem mơ siêu lưu chiêm tắc cả kinh nói. Thứ này là vật còn sống à? Hầu ca, chúng ta nơi này dò xét hình ảnh chỉ có thể nhìn đến trên vách tường khai ra một chương miệng. Không biết là thứ gì? Cũng không thấy được trái tim hoặc là mạch máu, Hầu Dĩnh nghẹn trong chốc lát. Mới nói, gặp quỷ, cư nhiên là một gốc cây thực vật biến dị. Cái gì, mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, Hầu Dĩnh. Đừng vọng động, Lý Hiên Viên không quên nhắc nhở. Hết chương.